One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 25, Jiraiya xuất hiện. Thân thể không bị khống chế hướng về Yasuo bay qua. Anbu tự nhiên phi thường hoảng sợ. Bất quá dù sao cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Trong nháy mắt, trong tay liền xuất hiện một cái không có. Hướng về phía trước đâm tới. Thần La Thiên Trinh, nhìn Anbu động tác, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Lập tức nói khẽ, khủng bố sức đẩy từ trong tay hất ra. Vô hình sóng khí, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Anbu trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện trên vách đá, mà mọi người xung quanh cũng bị cơn sóng khí này hất đẩy. Naruto lại càng là không có hình tượng ngồi dưới đất, hai mắt trừng lớn, khói bụi dần dần tản đi, nhìn Phong Khinh Vân đạm Yasuo, Kakashi, Gai hai người nắm thật chặt nắm đấm, chênh lệch quá lớn, Anbu thực lực thế nhưng là không yếu, thế nhưng bị người đàn ông này nhấc tay liền giải quyết. Thật mạnh, nếu như ta có như vậy thực lực, vậy tuyệt đối có thể giết chết nam nhân kia. Sasuke nhìn vẻ mặt ý cười Yasuo, nắm đấm cũng là nắm chặt, đồng thời trong lòng cũng là tràn ngập không cam lòng. Người này nhìn lại đến cũng không so với bọn họ đại thể ít, thế nhưng Kakashi bọn họ lại cũng không là đối thủ. Rasengan, một đạo thanh âm phẫn nộ đột nhiên ở Yasuo mặt sau vang lên. Từ khi đến 10 cũng nắm lam sắc viên thuốc hướng về Yasuo phần lưng ấn xuống. Vốn là ở lấy tài liệu, thế nhưng nghe được nổ vang, đã bị hấp dẫn lại đây. Vừa mời tới liền thấy Yasuo ra tay. Hắn không biết người kia là ai, thế nhưng dám ở Konoha ra tay, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Nhìn đột nhiên xuất hiện Jiraiya, Kakashi không khỏi sững sờ. Lập tức cũng thở ra một hơi. Jiraiya, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi cũng ở Konoha. Bất quá, vẫn đúng là cho là ta không biết ngươi đến sao. Yasuo nghe đến phía sau kình phong, không khỏi thản nhiên nở nụ cười. Đầu đều không có chuyển, đen nhánh nắm đấm hướng thẳng đến mặt sau oanh ra ngoài. Khủng bố song khí ở quyển tịch, hai người ở chỗ đó mặt trực tiếp chìm xuống. Một cái hố sâu xuất hiện ở Naruto loại người trong mắt. Rasengan trực tiếp bị oanh bạo. Jiraiya thân thể không khỏi chấn động. Hắn cảm giác được một luồng khủng bố lực lượng từ cánh tay bên trong truyền đến. Răng rác, sàn nhà vỡ tan. Jiraiya rút lui vài bước, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo bóng lưng, hai mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Lập tức trầm giọng nói, ngươi là ai? Lúc này, Jiraiya cũng phi thường khiếp sợ, có thể đủ tùy ý một quyền bắt hắn cho bước lui. Như vậy người coi như ở nhẫn giới cũng có thể đếm được. Hơn nữa vừa thanh âm kia hắn cảm giác hết sức quen thuộc. Thế nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Rất lâu không gặp, Jiraiya, thực lực ngươi vẫn là như vậy yếu. Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó chậm rãi xoay người, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Jiraiya, nhìn Yasuo cái kia khuôn mặt quen thuộc. Jiraiya thân thể sững sờ, vẻ mặt cũng cứng đờ. Cái tên này, hắn không nghĩ tới người áo đen cư nhiên là tên tiểu quỷ này. Muốn nói hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy là ai, cái kia không thể nghi ngờ chính là Yasuo. Đối với Yasuo thực lực, không có ai so với hắn càng rõ ràng, là hắn gặp qua người mạnh nhất, phòng trừng chỉ có trong truyền thuyết sơ đại, Uchiha Madara mới là cái tên này đối thủ, hơn nữa cái tên này lại đi tới Konoha. Yasuo, ngươi là chuẩn bị phát động chiến tranh sao? Jiraiya kiêng kỵ nhìn Yasuo, hắn thế nhưng là biết rõ Akatsuki cùng Vinh Diệu có liên hệ. Không khỏi lo lắng biếu biếu Naruto. Sau đó thì sao? Yasuo cười nhìn Jiraiya. Phát động chiến tranh. Như vậy sự tình hắn có thể không có hứng thú. Đương nhiên, hắn còn là muốn nhìn đến chiến tranh. Nghe được Yasuo, Jiraiya khóe miệng co giật một hồi, vừa chuẩn bị nói chuyện, liền thấy Yasuo đột nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Naruto. Sasuke trên thân, Kakashi vội vã ngăn tại trước người hai người, mặt nạ dưới cái kia Sharingan đã bạo lộ đi ra, chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo, mà tay phải thì lại nắm thật chặt không có. Tam câu ngọc, Kakashi nhìn năm như vậy ngươi cũng là không thể tiến bộ đây. Hay là tam câu ngọc, như vậy đẳng cấp Sharingan cũng không cảm thấy ngại. Yasuo nhìn cái kia tinh hồng con mắt, không khỏi nở nụ cười. Hai mắt đột nhiên chuyển động, làm sao có khả năng? Sasuke nhìn Yasuo cái kia quỷ dị hai mắt, không khỏi thất thanh mở miệng. Sharingan, làm sao có khả năng? Cái tên này lại cũng có Sharingan, hơn nữa còn là Kaleidoscope. Ánh mắt hắn, Sharingan, Naruto cũng khiếp sợ nhìn Yasuo, không khỏi hướng về Sasuke. Kakashi hai người nhìn sang, đây là hắn nhìn thấy người thứ ba, quả nhiên là Kaleidoscope sao? Kakashi ngưng trọng nhìn Yasuo, Kaleidoscope có năng lực gì hắn không biết, thế nhưng có thể thấy là rất khủng bố, ngươi là Uchiha nhất tộc người. Sasuke thật không thể tin nhìn Yasuo, nắm giữ cùng nam nhân kia một dạng con mắt. Ha ha, Kaleidoscope, không nên coi thường ta. Kakashi, đây là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Uchiha nhất tộc, ta cũng không phải là. Yasuo cười nhạt một tiếng, cân nhắc nhìn hai người, không đợi hai người nói chuyện, Yasuo khóe miệng đột nhiên hất lên một vệt tà tiếu, lập tức nói khẽ, Kakashi, hiện tại tốt tốt cảm ngộ Kaleidoscope năng lực. Đây cũng không phải là ngươi cái kia yếu gà Kaleidoscope có thể so sánh. Tiếng nói vừa hạ xuống, KK773 Tây đột nhiên sững sờ, lập tức sắc mặt thay đổi, đột nhiên lớn tiếng mở miệng, cũng nhắm hai mắt lại, đừng đi nhìn hắn con mắt. Hắc ám, một vùng tăm tối, Kakashi trong nháy mắt đã bị kéo vào nguyệt độc không gian, không ngừng bị dằn vặt. Mà hiện thực nhưng mới trong nháy mắt, đồng, Kakashi trong nháy mắt mở đến trên đất. Kakashi, nghe được âm thanh này, gai cũng không để ý tới biết trước nhắc nhở. Nhìn đến cùng Kakashi, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn căn bản cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt Kakashi liền ngã trên mặt đất. Hỗn đàn, ngươi đến cùng đối với Kakashi lão sư làm cái gì? Naruto cũng mở hai mắt ra, phẫn nộ nhìn Yasuo, nhãn thuật sao? Sasuke khiếp sợ nhìn Yasuo, hắn vừa cũng không có nhắm mắt lại, hơn nữa hắn có thể cảm giác được quỷ dị khí thế. Biết là Yasuo sử dụng nhãn thuật, nhẫn pháp, thông linh chi thuật, nhìn ngã trên mặt đất Kakashi, Jiraiya hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó đè xuống đất. Khói bụi dần dần tản đi. Yasuo thay đổi quay đầu, nhìn Jiraiya trên bả vai hai con cóc, không khỏi nở nụ cười. Liền Diệu Mộc Sơn hai cái tiên nhân cũng triệu hoán đi ra sao? Xem ra là phải chăm chỉ. Vừa vặn, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút cái kia tiên nhân hình thức. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn, cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.